Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2065, Yêu Tinh 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiện tại hoa đào yêu cũng còn không có tan hình. Tuệ Cực đã như vậy già. Tuổi, tác chênh lệch quá lớn. Chùa Miếu Phương Trượng nói chuyện. Những thư sinh này cũng không tốt mặt dạn. Mày dày lại hái hoa đào. Hơn nữa Tuệ Cực đại sư là đắc đạo cao tăng, chính là đế vương gia đều phi thường kính trọng. Các thư sinh nhao nhao biểu thị hoa đào quá đẹp, ba lạp ba lạp. Nếu như có thể làm cho đạo cao tăng cho chính mình phê cái mệnh, nếu như phê đi ra ngoài là đại phú đại quý, quốc gia lương đống có thể lên như diều gặp gió, mệnh vậy đơn giản làm ít công to, học thành văn võ nghệ bán cho đế vương gia. Đọc sách cuối cùng mục tiêu không phải liền là cái này à? Nữ tử tu thành ngọc nhan sắc bán cho đế vương gia cũng là vì đại địa chủ đế vương gia tới đất chủ gia đi làm công. Thế nhưng là Tuệ Cực đại sư cũng không cho thường xuyên cho người ta phê mệnh, bị hắn phê mệnh người đều lác đác không có mấy, từng cái đều là nhân vật. Tuệ Cực đi là cao cấp đại khí, cao cấp lộ tuyến. Những thư sinh này top 5 top 3 đi ngang qua Tuệ Cực đại sư người trước, mặt đều cùng Tuệ Cực hòa thượng hai tay hợp nhất đi Phật lễ. Cái cuối cùng thư sinh Lý huynh hướng Tuệ Cực hành lễ. Tuệ Cực lão hòa thượng nhìn Lý huynh nói, công tử về sau đại phú đại quý, chỉ là muốn nhiều làm việc thiện, nhất định không thể làm cái gì vi phạm nhân luân sự tình. Lý huynh không nghĩ tới đức cao vọng trọng đại sư thế mà cho chính mình phê mệnh, hơn nữa còn là đại phú đại quý mệnh. Trong nhà hắn một nghèo hai trắng, cha mẹ mất sớm, dựa vào đại ca, nhưng là hết lần này tới lần khác đại tẩu là một cái chanh chua nữ nhân, không có việc gì ngay tại bên tai của hắn oán độc, mắng hắn là ăn không ngồi rồi, một cái kiểm tra không trúng, vai không thể, gánh tay không thể nâng phế vật. Đại phú đại quý đó chính là hắn nhất định có thể cao trung. Công tử có quý nhân tương trợ. Bất quá công tử trúng đích có một kiếp. Là tốt, cũng là xấu. Bưng xem công tử làm sao đối mặt. Tuệ Cực đại sư nói thêm một câu. Lý huynh vội vàng đi Phật lễ. Cố nén kích động nói, đa tạ đại sư chỉ điểm. Không có đi xa thư sinh nghe được đại sư đối Lý huynh phê mệnh, từng cái kém chút ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Đại phú đại quý, nghèo đến đinh đương vang ra hỏa lại có đại phú đại quý mệnh cách, nói đùa cái gì? Thư sinh nghèo duy nhất có thể nghịch tập chính là cao trung, chẳng lẽ nói là người này sẽ cao trung? Không ít sách sinh đối Lý huynh khịt mũi coi thường. Đợi đến những thư sinh này đi, Tuệ Cực lão hòa thượng làm tiểu hòa thượng đem đình nghỉ mát quét sạch sẽ. Sau đó cầm bồ đoàn cùng mõ, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chậm rãi gõ trước mặt mõ, đọc trong miệng kinh văn. Ninh Thư nghe được kinh văn, cảm giác mình tựa như ngâm mình ở trong nước ấm, đồng dạng dễ chịu, nhánh cây thế mà đong đưa. Không riêng gì Ninh Thư cây này, toàn bộ rừng hoa đào cây đào đều tại đón gió, phấp phới. Tuệ Cực lão hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, tiết trắng lông mày cùng râu đều rủ xuống. Ninh Thư thử bắt đầu tiếp nhận kịch bản. À, thế giới này tựa như là hoa đào yêu thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Bất quá, không phải cùng tuyệt mỹ hòa thượng, mà là cùng trước đó kia cái gì Lý huynh. Cái kia thư sinh nghèo Lý huynh họ Lý, tên một chữ một cái Huy. Tên là Lý Huy, nhà chỉ có 4 bức tường sách sâm ngồi. Phụ mẫu đều mất ăn nhờ ở đậu. Nghèo. Kết hủ lậu thư sinh một cái, cũng may có mấy phần tài hoa, nhưng là lấy mấy phần tài hoa căn bản cũng không có thi triển đường sống. Trong nhà liền cho hắn lên kinh đi thi tiền đều không có, mà Lý Huy chỉ là một cái có thể đọc sách người. Trong nhà sống lại không làm được, lại cùng ca ca của mình tẩu tẩu sinh hoạt, thì tương đương với là một cái ăn không ngồi rồi người. Ngày mùa thời điểm cũng không thể giúp điểm bận bịu. Lý Huy cha mẹ khi còn sống liền cưng cái này sẽ đọc sách nhi tử. Trong nhà dốc hết hết thầy cung cấp đứa con trai này đọc sách. Trong nhà ăn ngon đều trước Tăng Cường Lý Huy. Ăn, chính là nấu một quả trứng gà. Cũng là không hề nghi ngờ cho đọc sách nhi. Tử ăn, liền làm con dâu luôn bị đâm tâm. Lão lưỡng khẩu đi, hiện tại lại đem bọn. Hắn, thù mới hận cũ. Làm sao bẩn thỉu Lý Huy liền làm sao tới. Mấu chốt là mỗi lần Lý Huy còn luôn là ta là người đọc sách. Không cùng tiểu, nữ tử chấp nhạt. Cũng may ca ca là cái thành thật. Không có đem cái này đệ đệ đuổi ra khỏi cửa. Có một miếng ăn liền cho một hơi. Nhưng là muốn lên kinh đi thi. Đó là không có khả năng. Trong nhà địa mua liền. Thấu không đủ. Hơn nữa kinh thành những địa phương kia giá hàng muốn lên ngày. Nếu như không có thi đậu. Kia toàn ra còn có sống hay không? Hiện tại cứ như vậy chết tử tế vô lại sống. Cũng không có cái gì người giúp đỡ. Hắn, ngược lại không phải là không có người giúp đỡ hắn. Kia là địa chủ nhà. Nói, đem nữ nhi gả cho hắn. Lý Huy quả quyết cự tuyệt. Địa chủ nhà nữ nhi béo ụt ịt. Vô cùng, mỗi ngày chỉ có biết ăn một chút. Mặt như mâm tròn, eo nếu vạc, nước. Nào có nữ nhi ra một chút tư thái. Người đọc sách trong lòng nữ tử hẳn là mắt phượng nửa cong dấu hổ phách. Môi, son một viên điểm anh đào. Tươi cười như hoa phun. Lời vàng ngọc uyển chuyển. Lưu, sáng trong này tựa mây nhẹ che trăng. Bồng bềnh này nếu trở về phong chi lưu. Tuyết, đây mới là nữ nhân. Địa chủ nhà nữ nhi kia là heo. Lý Huy quả quyết cự tuyệt. Cưới dạng này nữ tử đó không phải là bị những đồng môn khác cười nhạo a. Lý Huy cự tuyệt làm tẩu tẩu càng thêm châm chọc khiêu khích. Bắt lấy liền cháo. Phúng, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Chẳng lẽ còn muốn cưới một cái thiên tiên mỹ nữ không thành. Trong nhà nghèo đến cơm đều không ăn nổi, liền biết nghèo chú ý. Nhưng là Lý Huy vẫn thật là gặp một cái thiên tiên mỹ nữ. Cái này mỹ nữ lớn, lên mặt như hoa đào, dáng người yểu điệu, nhã nhặn giống như hoa chiếu nước, hành động tựa như gió đỡ liễu, cùng địa chủ nhà nữ nhi là khác nhau một trời một vực. Lý Huy đi theo nữ tử, này đến trong núi, phát hiện nữ tử này một mình ở tại trong núi lều cỏ trong. Tìm được cơ hội cùng nữ tử bắt chuyện, hỏi nữ tử khuê danh, nữ tử khuất thân, hành lễ nói. Đào Thiên, Lý Huy thì thầm, đào chi yêu yêu, sáng rực này hoa, chi tử vu quy, nghi này phòng nhà, đào chi yêu yêu, có phần kỳ thật, chi tử vu quy, nghi này, gia thất, đào chi yêu yêu, diệp chi chăn chăn, chi tử vu quy, nghi này người, nhà, người thật coi nổi Đào Thiên cái tên này, tạ công tử quá khen, Đào Thiên điềm tĩnh nói. Một tới hai đi Lý Huy cùng Đào Thiên dần dần quen thuộc. Lẫn nhau có ấn tượng. Tốt, ở tại cùng nhau. Lý Huy sinh hoạt có người chăm sóc. Còn có mỹ nhân ở bên cạnh Hồng Tụ Thiêm. Hương, ngày được không hài lòng. Thế nhưng là Lý Huy dần dần yêu sầu lên. Đào Thiên hướng hắn hỏi thăm ra sao. Cho nên, Lý Huy nói mình có tài nhưng không gặp thời. Bởi vì tiền tài nguyên nhân. Bị, tiền tài sở mệt. Không có cách nào hiện ra tài năng của mình. Đào Thiên không có cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể dùng dệt vải. Đến cho Lý Huy kiếm tiền. Nhưng là dệt vải là rất chậm công việc. Thế nhưng là. Lý Huy liền muốn tham gia thi hương. Nếu như bỏ qua liền muốn đợi thêm lần. Tiếp theo. Đào Thiên không có cách nào. Chạy trở về ô hữu tự tìm được Tuệ Cực lão hòa. Thượng. Nói. Cầu đại sư cho ta mượn tiền bạc, làm Lý Lăng có thể tham gia khoa cử, Đào Thiên hứa hẹn về sau chậm rãi dệt vải trả tiền. Tuệ Cực nói, người cũng đã biết, hắn cao trung ngươi như thế nào tự xử. Ngươi, là sơn dã tinh quái. Hắn là ham nhân gian phú quý người. Các ngươi cùng một, chỗ là không có kết cục tốt. Cầu đại sư cho ta mượn. Đào Thiên quỳ trên mặt đất cho Tuệ Cực dập. Đầu. Ngươi vốn là nửa cái đệ tử Phật môn, bây giờ lại sâu hãm tình kiếp. Đây là mầm tai họa. Tuệ Cực lão hòa thượng lắc đầu, cho Đào Thiên một túi tiền bạc. Hết chương.